Chương 997, Hồn độn chi dương. Người chi thất tỉnh, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh tại La Gia thơ y điếm. Khương Vân Minh ngộ thất tỉnh chi nộ trước đây không lâu, thông thiên thuyền rời đi ba đại thế giới thơ y điếm. Khương Vân hiểu rõ thất tỉnh chi bi mà bây giờ, mắt thấy lần này mới mọi người bày ra các loại trạng thái, lại là để hắn trong nháy mắt, vậy mà liên tục hiểu rõ còn lại năm tỉnh, cũng làm cho nhân gian đạo công pháp bên trong thất tỉnh đạo thuật, rốt cục hoàn chỉnh. Đây đối với Khương Vân tới nói, lại là một cái không tưởng tượng được thu hoạch khổng lồ, thậm chí, Khương Vân càng là phát hiện kinh người, trong đầu của mình, thất tỉnh bảy chủng đạo thuật hợp lại làm một về sau, vờ ơ ý ma lại tăng thêm một loại thuật. Đây không phải đạo thuật, cũng không phải thuật pháp, đây là cái gì thuật nhân gian đạo bên trong, mặc dù đã bao hàm 21 chủng đạo thuật, nhưng là trên thực tế cái này 21 chủng đạo thuật lại có thể chia làm tam đại loại, lục dục, thất tỉnh cùng bác khổ. Nếu như có thể đem nào đó một loại lớn đạo thuật toàn bộ minh ngộ, như vậy hẳn là tiểu lại sẽ thêm ra ba loại thuật cái này nhân gian đạo công pháp, thật sự là cao minh. Mặc dù Khương Vân rất muốn hiện tại tiểu cẩn thận đi nghiên cứu một chút cái này thất tình chi thuật, nhưng là tại bên cạnh hắn, tam đại tộc trưởng, tam đại tế tự cùng hoang lão bọn người, lại là đã toàn bộ hiện thân mà ra. Mọi người gặp nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, dù là liền thiên lạc, đều vẹn vẹn chỉ là đối Khương Vân khẽ gật đầu một cái. Mọi người đứng tại không trung, ở trên cao nhìn xuống phía dưới xa u trăm vạn tu sĩ. Sau một lát, Hoang Quân Ngạn mới cao giọng mở miệng, đem thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ man hoang thế giới, thí thần điện, chậm nhất trời sáng liền đến cứ việc nơi này mỗi người cũng đã biết tin tức này, nhưng là giờ này khắc này, nghe được Hoang Quân Ngạn chính miệng nói ra, vẫn làm cho trong lòng của bọn hắn, nhịn không được trùng điệp run lên, dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ. Trời sáng, liền là sau cùng đại chiến Hoang Quân Ngạn ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người, lần nữa mở miệng nói, ta tin tưởng, có rất ít người sẽ thích chiến tranh, đồng dạng. Ta QNZ không thích bởi vì chiến tranh, tất có thương vong, thậm chí ngay cả ta, liền còn lại hai tộc tộc trưởng, trong chúng ta mỗi người, cũng có thể chết ở đây trong chiến đấu, nhưng là, xin các ngươi nhớ kỹ, tại phía sau của chúng ta, có chúng ta thân nhân cùng gia viên, cái chết của chúng ta, là vì chúng ta thân nhân sống, là vì của chúng ta gia viên hoàn chỉnh, là vì con cháu của chúng ta hậu đại có thể tránh cho lại đi kinh lịch hôm nay dạng này chiến tranh một trận chiến này, liên quan đến chúng ta mỗi một cái tộc đàn. Mỗi một cái tông môn sinh tử tồn vong một trận chiến này, chúng ta muốn để đạo tôn, muốn để thí thần điện, muốn để cái này thiên địa ở giữa tất cả sinh linh đều biết, chúng ta không thể xâm phạm mặt khác, lại nói cho mọi người một tin tức tốt, chính là chúng ta tam tộc tế tự đã thông qua. Thánh vật suy đoán ra, sau trận chiến này, tướng, lại không thí thần điện cuối cùng, Hoang Quân Ngạn trùng điệp phun ra bốn chữ, chư vị, chuẩn bị chiến đấu. Hoang Quân Ngạn trong thanh âm mang theo một loại kỳ dị mê hoặc cảm giác, có thể dùng thanh âm của hắn không ngừng quanh quẩn tại trái tim tất cả mọi người ở giữa, cũng làm cho tất cả mọi người thể nội tiên huyết dần dần sôi trào lên, trên mặt mỗi người biểu lộ cũng đều hóa thành ngang dương chiến ý, cho đến cùng nhau phát ra chấn thiên gào thét chiến chiến chiến. Nghe cái này thanh âm điếc tai nhức óc, cảm thụ được bay thẳng vần tiêu chiến ý, mặc dù Khương Vân thừa nhận Hoang Quân Ngạn lời nói này rất có mê hoặc, nhưng lại cũng biết hắn câu nói sau cùng là nói dối bất quá, ngay tại lúc này dạng này lời nói dối lại là có thể trình độ lớn nhất kích phát xuất chúng trong lòng người sĩ khí. Tại cái này kinh thiên động địa tiếng gào thét bên trong, tất cả mọi người đều bả tờ đầu chuyển động, bắt đầu tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị cuối cùng. 54 chiếc thông thiên thuyền bên trên, mỗi một chiếc mũi tàu phía trên đều xuất hiện một cái hoang tộc tộc nhân. Trên người của bọn hắn tản mát ra mãnh liệt khí tức ba động, mi tâm phía trên hoang văn liền như là đang sống, không ngừng phân liệt dọc theo, thình lình cùng thông thiên thuyền bên trên hoang văn đan vào với nhau. Từ xa nhìn lại, liền như là người cùng thuyền, hợp lại là một. Đại địa phía trên, một đóa lại một đóa tuyết hoa, bắt đầu theo thứ tự nở rộ, nối liền không dứt. Kia là một tòa lại một tòa cửu huyết liên hoàn trận tại đồng thời vận chuyển. Mà ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, càng là có thể rõ ràng trông thấy, ba đóa to lớn vô cùng tuyết hoa bên trong, riêng phần mi nhờ bao hàm vô số trong đó cỡ nhỏ tuyết hoa. Hoa trung sáo hoa, hoa trung liên hoa, chân chính hiện ra liên hoàn chi thế tại cái này vô số đóa trong đông tuyết, có tương đương một phần tuyết hoa cực kỳ khác loại, bởi vì tạo thành bọn hắn người. Thình lình dáng dấp đều là giống nhau như lúc. Tự nhiên, đây chính là luân hồi tộc tộc nhân. Luân hồi tộc tu luyện luân hồi chi thuật, mỗi người đều khoảng cái luân hồi phân thân, mà phàm là có 9 cái trở lên luân hồi phân thân người, thì dứt khoát trực tiếp dùng bản tôn cùng phân thân cộng đồng tổ hợp thành cửu huyết liên hoàn trận. Mà tại bên cạnh của bọn hắn, QNZ có cũng giống như thế đồng bạn. Nếu như gặp phải thực lực yếu kém địch nhân, như vậy bọn hắn liền sẽ dùng riêng phần mi nhờ trận pháp nên địch, nhưng là nếu như gặp phải thực lực địch nhân cường đại, liền sẽ đem phân thân cùng bản tôn dung hợp, sau đó lại đi cùng đồng bạn bố trí bước phát triển mới cửu huyết liên hoàn trận. Còn như trong bóng tối ẩn tàng hai chi kỳ binh, QNZ tại lúc này hiện ra. Bọn hắn mặc dù cũng là dùng cửu huyết liên hoàn trận làm chủ, nhưng là tại thân thể của bọn hắn bên ngoài, lại là có sương mù nồng nặc tràn ngập. Kia là hồn độn tộc tộc nhân hóa thành bản tướng, dùng tự thân chi thể che lại bọn hắn. Khương Vân trước đó hắn quen thuộc nhất chỉ có hoang tộc, đối với luân hồi tộc cùng hồn độn tộc vẹn vẹn biết rõ mà thôi. Cho đến lúc này, nhìn phía dưới mọi người thân hình vị trí biến hóa, đối với cái này tam đại tộc quần thực lực, hắn mới coi là có một cái tương đối kỹ càng hiểu rõ. Kỳ thật tam đại tộc riêng phần mi nhờ chân chính tộc nhân số lượng đều cũng không nhiều. Nhất là hồn độn tộc, chỉ có mấy vạn chi chúng, nhưng là mỗi người bọn họ địa bàn quản lý đều có vô số thuộc về thế lực, cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng, cái này có thể dùng bọn hắn thực lực tổng hợp cường đại. Mà đối mặt cái này bây giờ sinh tử tồn vong đại chiến, cái này tam đại tộc đàn đương nhiên sẽ không lại có mảy may giữ lại, riêng phần mi nhờ đều đem chính mình trong tộc lực lượng gần như dốc túi mà ra. Đồng thời, Khương Vân đối với Hoang lão, hoặc là nói Thiên Lạc, cũng là nhìn với con mắt khác. Bởi vì tam tộc đại quân vị trí an bài các loại chờ chút, tất cả đều là bởi hắn phụ trách. Không khó coi ra, hắn kết hợp riêng phần mi nhờ tộc quần đặc thù thiên phú, đem bọn hắn lẫn nhau xen kẽ tổ hợp lại với nhau, từ đó có thể trình độ lớn nhất phát huy ra tất cả mọi người thực lực. Đây cũng là đại tài theo tất cả mọi người hoàn thành bố trí, Hoang Quân Ngạn, Lữ Phiêu Miểu cùng Hồn Thương ba người liếc nhau một cái về sau, khẽ gật đầu một cái. Mà đứng tại ba người bọn họ sau lưng tam tộc tế tự, lập tức đồng thời giơ tay, ba đạo quang mang, từ đám bọn hắn thể nội bắn ra, hướng về man hoang thế giới rơi thẳng mà đi. Đoàn thứ nhất quang mang bên trong, là một tòa hình như bàn tay sơn phong, đại hoang ngũ phong đệ nhị đoàn ánh sáng mũi nhọn bên trong, là một gốc cảnh lá rậm rạp kim sắc đại thụ, luân hồi chi thụ mà lại nhìn một chút đến đoàn thứ ba quang mang bên trong đồ vật thời điểm, Khương Vân trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác quang mang. Bởi vì, trong đó, là một viên màu đen thái dương tự nhiên, cái này ba món đồ, liền là tam tộc nhất cường đại thánh vật đối với trước hai loại thánh vật, Khương Vân cũng sớm đã biết được đồng thời được chứng kiến. Mà đối với hồn độn tộc thánh vật, trước đó hắn đều chưa nghe nói qua, bây giờ mới là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, cái này hồn độn tộc thánh vật, vậy mà lại cùng mình hồn thiên đạo thân châu ngưng tụ thành phúc địa cực kỳ tương tự. Hiện tại trong cơ thể của mình, liền có một cái gần như đồng dạng màu đen thái dương. Khương Vân trong mắt lóe lên quan mang, người khác có lẽ không có chú ý, nhưng là Hoang lão lại thấy rất rõ ràng, giờ phút này càng là trực tiếp truyền âm cho hắn nói, hồn độn tộc thánh vật, tên là, hồn độn chi dương.